Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 246. Mưu có điều ba quốc. Hát đi. Người quá lỗ mãng. California tập đoàn tài chính lần này tuyển cử chống đỡ đối tượng là Dewey. Chúng ta thuộc về Đảng Cộng Hòa trận doanh. Mà ngươi nhưng chạy đi chống đỡ Johnson. Tập đoàn tài chính rất nhiều người gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi đang phá hoại tập đoàn tài chính tương lai. Giannini có chút tức giận nói. Ngươi hẳn phải biết Dewey tỷ lệ ủng hộ cao bao nhiêu. Lần trước dân ý điều tra. Hắn tỷ lệ ủng hộ đạt đến 68%. Mà Johnson chỉ có 32%. Johnson khuyết thiếu cá nhân mị lực. Tính cách quá mức quật cường. Coi như đảng dân chủ bên trong đồng liêu đều không đồng ý hắn. Ta thật sự rất khó lý giải. Ngươi vì sao phải chống đỡ hắn? Hiện tại tập đoàn tài chính bên trong đã có âm thanh. Muốn cho ngươi rời đi tập đoàn tài chính. Hát đi, cho ta một cái lý do. Bằng không ta sẽ một lần nữa cân nhắc giữa chúng ta hợp tác. Giannini nghiêm túc nói rằng. Đối mặt Giannini chất vấn. Hát đi cũng không có gấp. Bởi vì hắn vừa bắt đầu đã nghĩ đến sẽ đối mặt những vấn đề này. Chính trị đầu tư xưa nay không phải trò đùa, mà là một mất một còn đấu tranh. Thực ta đang muốn tìm ngài tâm sự Giannini tiên sinh. Có một số việc trong điện thoại không tiện nói. Ngày mai ta đi San Francisco. Chúng ta gặp mặt tỉ mỉ tâm sự vấn đề này. Hát đi nói. Được, ta chờ ngươi. Hy vọng ngươi cho ta một cái lý do thích hợp. Giannini nói xong cúp điện thoại. Hát đi mở ra xì gà hộp. Từ bên trong lấy ra một điếu xì gà. Dùng kéo tu bổ được. Đốt xì gà hút một hơi. Trong khói xanh lượn lờ. Hát đi ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn đang suy tư ngày mai cùng Giannini gặp mặt. Thuyết phục Giannini cũng không khó. Lý do hắn đã sớm tìm kỹ. Hắn suy tư chính là làm sao từ sự kiện lần này bên trong đạt được lợi ích. Gặp phải nguy cơ, có người sẽ cảm thấy lo lắng sợ sệt. Có thể hát đi nhưng cảm thấy thôi. Bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì, đều có thể tìm được có thể lợi dụng điểm. Chính mình muốn làm chính là đem hắn dẫn dắt đến mình muốn để nó phát triển phương hướng. Ô ô ô, trong một phòng khác vang lên máy sấy âm thanh. Ơ lên tắm xong chính đang thổi tóc. Phong đầu, thực chính mình đối với Johnson đầu tư. Chính là một loại phong ngân hàng đầu tư vì là nguy hiểm cao, chỉ khi nào thành công tiền lời cũng sẽ càng to lớn hơn. Dewey bây giờ danh tiếng rất thịnh, đắc ý vô cùng, chống đỡ người cũng rất nhiều. Vô số người nhận định hắn chính là tương lai tổng thống. Hiện tại đầu tư hắn chỉ là thêm gấm thêm hoa, mặc dù California tập đoàn tài chính chống đỡ Dewey, cuối cùng thu được chỗ tốt cũng rất có hạn. Bởi vì chờ chia cắt khối này lợi ích bánh gato quá nhiều người. Mà Johnson bên này thì lại khác. Hát đi đầu tư, lẫn nhau so sánh những người tập đoàn tài chính lớn ở Dewey trên người đầu tư cũng không tính là gì. Nhưng lại dị thường mắt sáng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì không ai xem trọng Johnson. Hát đi ở đối phương thời điểm khó khăn nhất lựa chọn chống đỡ đối phương. Trở thành chói mắt đầu tư dê đầu đàn. Đầu gà đuôi phượng, đang bị người đầu tư trong lòng phân lượng chênh lệch vô số lần. Máy sấy âm thanh vẫn còn tiếp tục. Hát đi đem xì gà đặt ở trong cái gạt tàn thuốc. Mặc vào dép đi tới bên cạnh gian phòng. Ơ lên mới vừa tắm xong. Mặc một bộ tơ tằm áo ngủ. Miễn cưỡng che chắn vểnh cao vị trí. Hạ thân lộ ra hai cái thon dài tròn vo chân dài. Tóc dài tản ra. Đang dùng máy sấy thổi tóc. Hát đi tới nữ nhân phía sau. Ơ lên từ trong gương nhìn thấy nam nhân. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Có phải là náo đến ngươi? Không có. Hát đi hơi cong eo. Sờ về phía nữ nhân cổ. Từ cổ áo nơi chậm rãi tuột xuống. Ngày mai, buổi sáng. Hát đi cưỡi máy bay tư nhân đi đến San Francisco. San Francisco bảo an công ty đến sân bay tiếp hắn. Hát đi đến Giannini trang viên nhìn thấy vị này California tập đoàn tài chính đại lão. Giannini nhìn về phía Hát đi sắc mặt vẫn như cũ rất nghiêm túc. bởi vì HD hành vi đối với California tập đoàn tài chính tới nói xác thực phi thường không tốt. California tập đoàn tài chính vẫn chống đỡ chính là Đảng Cộng Hòa. Điểm này là bọn họ lúc trước chính trị phía đầu tư hướng về. Bọn họ nâng đỡ nghị viên cũng đa số là Đảng Cộng Hòa người. Lần này Dewey tham tuyển là một cái rất tốt cơ hội. Dewey là Đảng Cộng Hòa người. Là bọn họ thiên nhiên đối tượng đầu tư. Bây giờ nhân khí cực cao. Năm nay thắng lợi tỷ lệ có thể nói là kỳ trước tổng thống tuyển cử bên trong tối không có bất ngờ. California tập đoàn tài chính là một cái gần đây quật khởi tập đoàn tài chính. Đến nay vẫn không có bồi dưỡng được chính mình chính trị gia tộc. Lần này lựa chọn chống đỡ Dewey. Chính là hy vọng ở Dewey lên đài sau có thể thu được một chút chỗ tốt. Để California tập đoàn tài chính càng trên một tầng. Các tập đoàn tài chính lớn đều sẽ cố gắng bồi dưỡng mình thế lực chính trị. Sau đó đem bọn họ đẩy lên trước sân khấu. Vì tài đoàn tranh thủ lợi ích, tỉ như giày vải gia tộc, chính là xuất thân từ 10 tập đoàn tài chính lớn một trong Texas tập đoàn tài chính. Dòng họ Kennedy, nhưng là xuất thân từ Boston tập đoàn tài chính. Còn có một chút chính phủ quan lớn, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguồn năng lượng Bộ trưởng chờ chút, cũng đều là xuất phát từ các gia tộc lớn thành viên. Hoặc là bồi dưỡng môn khách. Dewey tuy rằng không thuộc về California tập đoàn tài chính. Có thể lần này nhưng là California tập đoàn tài chính bị người đầu tư. Chờ Dewey lên đài. California tập đoàn tài chính tự nhiên cũng có thể thu hoạch nhất định tài nguyên cùng chỗ tốt. Bên trong thư phòng chỉ có HD cùng Giannini hai người. Ông lão nhìn về phía HD. Nghiêm túc hỏi. HD, ta đang đợi ngươi lý do. HD nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, không hề trả lời Giannini, mà là trước tiên hỏi ngược lại một vấn đề. Giannini tiên sinh, nếu như chúng ta đầu tư Dewey, Dewey thắng lợi, California tập đoàn tài chính gặp thu được chỗ tốt gì? Một phần đầu tư đường nối, Bộ Quốc phòng bộ phận vũ khí đơn đặt hàng, một số có lợi cho California tập đoàn tài chính chính sách. Giannini nói, đương nhiên. Chỉ là rất có hạn một phần. Điểm ấy Giannini rất rõ ràng. Dewey người đầu tư có bao nhiêu? Giannini dừng một chút. Rất nhiều. Chúng ta thu được tiền lời có hắn tập đoàn tài chính nhiều sao? Giannini không nói gì. Vấn đề này không cần nói cũng biết. California tập đoàn tài chính e sợ sẽ là cái này phân bánh gato trong game. Thu được tiền lời ít nhất cái kia. Thậm chí đều không thể đem mình người sắp xếp đến Dewey chính trị đoàn đội cùng chính phủ ngành. Trọng yếu bên trong đi. Giannini đạo cau mày nói. Có thể đầu tư Dewey là ổn định nhất đầu tư. Lần này Dewey thắng lợi tỷ lệ lớn vô cùng. Có thể nói nắm chắc. Người hiện tại công nhiên đầu tư Johnson. Sẽ làm Dewey cho rằng California tập đoàn tài chính phản bội hắn. California tập đoàn tài chính không chỉ có sẽ không đạt được lợi ích, còn có thể gặp phải hắn trả thù. Tương lai mấy năm, ở đời tiếp theo tổng thống mới lên đài trước, chúng ta đều không thể thu được bất kỳ chỗ tốt nào. 4 năm, chúng ta gặp uổng phí hết 4 năm phát triển thời gian. Mà những khác tập đoàn tài chính gặp thừa cơ hội này vượt xa chúng ta. HD lắc đầu một cái. Không Giannini tiên sinh. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Ta có một ít từ ẩn nấp con đường thu được tin tức. Johnson thu được một cái nào đó thế lực lớn chống đỡ. Giannini vẻ mặt sững sờ. Một cái nào đó thế lực lớn. Là ai? Người Do Thái. Kiến quốc. HD phun ra mấy cái từ đơn. Giannini nheo mắt lại. Nói tỉ mỉ một chút ngươi biết đến tình huống. Ta nhận được tin tức. Tháng sau người Do Thái liền sẽ tuyên bố Israel độc lập. Này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là những Arab đó liên minh nước thành viên gặp đáp ứng không? Ta phân tích gặp lại lần nữa bạo phát chiến tranh. HD nói, thực này không phải phân tích, mà là lịch sử. Ngay ở Israel tuyên bố kiến quốc ngày thứ hai, Ai Cập, Iraq, Lebanon. Syria cùng với Jordan những này Arab liên minh nước thành viên quân đội. liền lần lượt lái vào Palestine, tuyên bố đối với Israel nằm ở trạng thái chiến tranh. Lần thứ nhất vùng Trung Đông chiến tranh bạo phát. Nghe Hadi nói như thế, Giannini lập tức nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát, lập căn chưa ổn người Do Thái gặp mưu cầu nước Mỹ càng to lớn hơn chống đỡ, mà thành tựu Tổng thống đương thời Johnson. Nhưng là bọn họ cần lôi kéo người số 1. Hiện tại là tháng 4. Khi đến mặc cho giao tiếp lúc còn có hơn nửa năm. Này hơn nửa năm thời gian bên trong, ai sẽ biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình. Không chừng mới vừa thành lập quốc gia, không mấy ngày liền bị đánh tan. Bọn họ càng chú trọng trước mặt vấn đề, vì lẽ đó nhất định sẽ lựa chọn Johnson. Xin mời nước Mỹ xuất binh. Xin mời nước Mỹ tạo áp lực. Xin mời nước Mỹ điều đình. Xin mời nước Mỹ chống đỡ vũ khí. Nói chung cần tổng thống địa phương quá nhiều rồi. Johnson vẫn chống đỡ người Do Thái kiến quốc. Vào lúc này, vì là phòng ngừa sinh ra hắn biến cố, người Do Thái khẳng định không muốn đổi tổng thống mới. Để tránh khỏi xuất hiện không cách nào khống chế biến cố. Vạn nhất tổng thống mới đầu đánh không ủng hộ Israel đây. Vì lẽ đó những người nắm giữ phố Wall, chuyên gia tài chính môn, e sợ gặp trăm phương ngàn kế chống đỡ Johnson liên nhiệm. Giannini nghĩ thông suốt điểm ấy, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Không ai, bao quát 10 tập đoàn tài chính lớn ở bên trong, không ai dám quên người Do Thái ở nước Mỹ thế lực. Giannini nhìn về phía Hadi, người có nắm chắc không Hadi? 60% trở lên. Thực hắn có 90% trở lên nắm. Giannini nhìn về phía Hadi, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Gọi Hadi đến trước. Thực sự Giannini nội tâm đã có đem Hadi đá ra California tập đoàn tài chính ý nghĩ. Cái này cũng là tập đoàn tài chính bên trong đại đa số người âm thanh. Hadi tự ý hành động. Điều này làm cho Giannini cảm thấy đến Hadi là cái không nghe lời hài tử. Chính mình không cách nào khống chế. Đem hắn đá ra đi. Để Hadi nếm trải giáo huấn. Chờ qua một thời gian ngắn Hadi gặp ngoan ngoãn cúi đầu về đến cầu xin. Sau này là có thể càng dễ khống chế Hadi. Cũng không định đến Hadi nhưng mang đến như vậy một cái tin tức. Hiện tại đã không phải hắn đá Hadi ra tập đoàn tài chính vấn đề. Mà là Hadi sớm lựa chọn đầu tư tối nên đầu tư người. Hắn phải như thế nào mượn hơi được Hadi? Hiện tại Johnson là tối tư cố vô thân cần trợ giúp nhất thời điểm. Hadi đúng lúc duỗi ra cứu viện. Nếu như Johnson liên nhiệm, hắn đối với Hadi tặng lại sẽ là điều uy vô số lần. Là một người lão ngân hàng ra. Chuyện nhỏ này hắn tính toán rất rõ ràng. Giannini hiện đang suy nghĩ chính là làm sao để ngân hàng Hoa Kỳ, California tập đoàn tài chính ở sự kiện lần này bên trong thu được càng to lớn hơn chỗ tốt. Hadi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giannini hỏi. Hadi nói, Giannini tiên sinh, ta có một cái để California tập đoàn tài chính thu được to lớn nhất tiền lời biện pháp. Ngài muốn nghe một chút sao? Đương nhiên, Giannini không tự giác ngồi thẳng người. Các ngươi tiếp tục đầu tư điêu huy. Có điều không muốn trả giá quá nhiều. Duy trì hiện tại trình độ là có thể. Dù sao những này chỉ là suy đoán của ta. Nếu như điêu huy thắng lợi, California tập đoàn tài chính vẫn như cũ có thể duy trì nên thu được tiền lời. Mà ta thì lại tiếp tục đầu tư Johnson. Nếu như Johnson thuận lợi liên nhiệm, ta tin tưởng gặp thu được so với điêu huy lên đài càng nhiều tiền lời. Ta hy vọng cùng Giannini tiên sinh đạt thành thỏa thuận. Sau này mặc kệ ai thắng lợi, chúng ta hai bên đều muốn đối với đối phương tiến hành nâng đỡ. Vượt qua cửa ải khó, mà không phải bỏ đá xuống giếng. Hadi nói xong nhìn về phía Giannini. Nói trắng ra chính là phân hạng đầu tư. Điểm này Giannini rất lý giải. Hadi đưa ra lén lút thỏa thuận giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng là vì bảo đảm xí nghiệp có thể thuận lợi sống tiếp. Giannini nghĩ một hồi. Được, ta đồng ý cái hiệp nghị này. Hadi nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp tục nói. Giannini tiên sinh. Cái hiệp nghị này là hai người chúng ta lén lút thỏa thuận. không cần công bố ra bên ngoài, thậm chí không cần nói cho tập đoàn tài chính hắn xí nghiệp. Ý nghĩ của ta là, ngân hàng Hoa Kỳ bên này đối ngoại tuyên bố, cùng HD tập đoàn lưu ý nhìn tới phát sinh bất đồng. Hai bên huyên náo rất không vui. Hay là HD tập đoàn có rời đi California tập đoàn tài chính khả năng? Như vậy là có thể động viên tập đoàn tài chính bên trong thành viên, nhưng không muốn tuyên bố kết quả. Hàm mà không phát, tha trên mấy tháng, tất cả đợi được tổng tuyển cử kết quả đi ra. Đến thời điểm chúng ta lại thương nghị làm sao tiến hành bước kế tiếp. Giannini hơi kinh ngạc nhìn về phía HD. Đây là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi sao? Phần này quyền mưu năng lực, quả thực so với đắm chìm thương trường mấy chục năm cáo già cao hơn nữa siêu. Thực HD muốn nói, này không đáng kể chút nào. Có cơ hội nhìn Tam Quốc, ở trong đó quyền mưu so với thủ đoạn của hắn cao minh nhiều lắm. Tùy tiện lấy ra một ít ở đây liền đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.